Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì nghe chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Long Kình Biển Cấm. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Hứa Thanh đã thành công ám sát cái tên nhân ngư tộc đã từng mấy lần nhắm vào mình. Và may mắn là trong quá trình tiến hành thì tên kia không kịp sử dụng phù bảo, tại vì Hứa Thanh đã lợi dụng cái bóng của mình vô cùng hoàn hảo. Và sau đó thì Hứa Thành đã tiến hành coi như là đột phá để có thể ra biển để tìm kiếm càng nhiều tài nguyên hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khí huyết nồng đậm không ngừng khuếch tán ra bốn phía cũng đã đưa tới sự chú ý của đệ tử ở cảng 79. Từng người nhao nhao hoảng sợ, còn Hứa Thành ở bên trong pháp chu chợt mở ra hai máu đã ngập tràn tia máu. Hai mắt đã chưa ngập tràn tia máu. Trong nháy mắt khi ánh mắt quán mở ra, một tiếng nổ vang ngập trời, ẩn chứa âm tiết của một chữ, giống như thiên lôi nổ tung trong đầu Hứa Thanh. Âm thanh khai thiên tích địa này khiến cho toàn thân của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Hư ảnh của Khôi trên đỉnh đầu hắn giờ phút này cũng phát ra tiếng gào thét cường liệt. Thân thể hư ảo trực tiếp liền vỡ ra, để lộ ra một cỗ thân thể mới. Thân hình cao lớn, toàn thân là màu xanh, lộ ra vẻ cuồng bạo, càng mang theo cảm giác vô cùng quỷ dị. Toàn bộ làn da có thể trông thấy nó đều khô nứt như một lão giả, tràn ngập từng đạo khe hở như ruộng cạn. Một đầu tóc khô, rối bời, xõa bù xù trên bờ vai. Một đôi mắt màu đỏ, thâm, mang theo vẻ điên cuồng. Trong miệng có răng nanh, đỉnh đầu còn có một cây độc giác màu đen, lượn lờ từng trận tia chớp. Mọi chi tiết đều khiến nó lộ ra sự dữ tợn và hung tàn. Trong lúc nó ngửa mặt lên trời gào thét, hình như muốn xé rách cả bầu trời, đang bao phủ trên đỉnh đầu chúng sinh này. Giống như hai cực chuyển đổi vậy, bốn phía chung quanh nó không phải là xuất hiện hơi nước, mà là một cỗ hỏa diễm màu đen đốt cháy bát phương, tựa như có thể đốt cháy hết thảy. Chuẩn xác mà nói thì đây không phải là lửa, mà là một loại hơi nước đã hấp thu và áp xúc đến cực hạn, sau đó chuyển đổi thành trạng thái vạn vật khô héo. Bạt. Ở trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, thì thào lẩm bẩm. Cái chữ này chính là âm tiết vừa nãy vang vọng trong đầu hắn, cũng là khí huyết ngưng ảnh xuất hiện sau khi Hải Sơn Quyết đột phá cấp độ nguyên bản, đã vượt qua Khôi rồi. Tiêu có thể rời núi, Khôi có thể chuyển biển, Bạt thì đốt thương sinh, có nghĩa là thiêu đốt muôn dân trăm họ. Cũng vào thời khắc này, theo Hứa Thanh mở miệng, một luồng lực lượng so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều đang ầm ầm bộc phát truyền khắp toàn thân trong cơ thể hắn. Hứa Thanh ngẩng đầu bỗng nhiên đứng lên, thân thể thon dài ẩn chứa lực lượng tinh luyện, trong khoảnh khắc đột phá gông cùm xiềng xích nguyên bản, đoạt đến một loại cảnh giới đã vượt qua cấp độ ngưng khí. Màn phòng hộ của pháp chu trong thời khắc này bỗng nhiên không chống đỡ nổi, ầm ầm vỡ vụn, ngay cả khoang thuyền cũng như vậy bị vỡ vụn không ít, khiến cho mọi người bên ngoài cảng 79 chú ý tới. Từng cái thân sắc của các đệ tử nơi đây hoàn toàn biến hóa, ánh mắt trợn to, hãi hùng khiếp vía, trong đầu vang lên tiếng nổ, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn cũng không ngờ là một lần đột phá Hải Sơn Quyết của mình lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Mặt khác, hắn có thể cảm giác được hóa hải kinh của mình theo Hải Sơn Quyết bộc phát giờ phút này cũng đang lưu chuyển trong người, giống như là cũng muốn đột phá vậy. Chúc mừng Hứa Thanh sư huynh, chúc mừng sư huynh. Trong khi Hứa Thanh trầm mặc thì đệ tử bốn phía pháp chu trong lúc hô hấp dồn dập nhào nhào chắp tay về phía hắn, cung kính mở miệng. Cung kính là bởi vì thực lực, gọi sư huynh cũng tương tự là như thế. Cơ thể trong lúc tu hành tạo ra động tĩnh như vậy, và lại ngay cả lớp phòng hộ pháp chủ cấp 6 cũng đều tan vỡ, có thể nghĩ người kia cường hãn cỡ nào. Nhất là giờ khắc này, Hứa Thanh trong mắt của bọn họ còn đang tràn ra uy áp mãnh liệt, khiến cho bọn họ vô cùng rung động từ thân thể cho đến tâm thần. Đó là một loại cảm giác gánh chịu uy áp đến từ cường giả. Ánh trăng rơi xuống trên mặt biển, lại rơi trên trận pháp phòng hộ đã tan vỡ của pháp chu, cũng rơi vào trên người của Hứa Thanh. Hắn nghe âm thanh cung kính của những đệ tử ở ngọn núi thứ bảy bên ngoài mà thân sắc có chút hoảng hốt. Lần này đột phá mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng quá trình hung hiểm bên trong khiến cho tim hắn giờ này vẫn đập rất nhanh. Nhất là nghĩ đến lúc Hải Sơn Quyết đột phá, cái loại cảm giác toàn thân muốn vỡ vụn kia làm cho Hứa Thanh không nhịn được mà hít vào một hơi. Nếu không phải có sự khôi phục của thủy tinh màu tím, sợ là hư ảnh của Bạt còn chưa kịp xuất hiện thì hắn đã tan vỡ mà chia năm xẻ bảy rồi tử vong. Nhưng mà hung hiểm như thế cũng làm cho lần thăng cấp này của hắn có phần kinh người. Nhất là bây giờ hư ảnh của Bạt trên đỉnh đầu đang chậm rãi tán đi, trong đó hiện lên lực lượng kinh khủng, khiến cho trong mắt Hứa Thanh lộ ra một vòng chờ mong. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đi ra khỏi khoang thuyền. Ở dưới ánh trăng, một mái tóc đen, một đạo trưởng bảo màu xám, cao ngất như cây tùng. Trên gương mặt thanh tú như điêu khắc, hiện ra vẻ lạnh lẽo, mơ hồ giống như hiện ra một vòng say mê, hấp dẫn khi Hải Sơn Quyết vừa đột phá. Đà tạ chư vị đồng môn. Đứng ở khoang thuyền, Hứa Thanh bình tĩnh quay về phía đệ tử chúc mừng bốn phía. Hắn cũng cúi đầu chắp tay. Đệ tử bốn phía Pháp Chu lập tức nhào nhào đáp lễ, giống như nhìn ra chấn động tu hành trên người Hứa Thanh còn chưa tiêu tan. Vì vậy phần lớn đoán ra lần đột phá này cũng không phải là đã kết thúc tu hành tối nay. Vì vậy sau khi đáp lễ, trong khi đáy lòng lại một lần chấn động, tất cả mọi người đều thức thời quay trở lại khoang thuyền của mình, không ai tới quấy rầy hắn cả. Một màn này đổi lại mấy tháng trước lúc mà Hứa Thanh vừa đến Thất Huyết Đồng là bất khả tư nghị, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trở về lại khoang thuyền, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhìn một chút linh thạch tràn ngập từng đạo khe hở trong tụ linh trận, lại nhìn khoang thuyền bị tàn phá mà chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết rõ phòng hộ tan vỡ là bởi vì hắn trong nháy mắt bộc phát ra chấn động quá lớn, làm cho linh thạch hạch tâm chịu không nổi cho nên vỡ vụn. Không biết tiếp theo Hải Sơn Quyết đột phá có quản như vậy nữa hay không. Hứa Thanh thì thào, tim vẫn còn đập nhanh, lại có thêm một chút đau lòng. Dẫu sao, sửa chữa và khôi phục Pháp Chu cũng phải tốn tiền. Bất quá nghĩ đến thu hoạch sau khi chém giết tên thiếu niên, người cá kia, trong lòng Hứa Thanh thoáng khá hơn một chút. Nhưng giờ phút này cũng không phải lúc đi đắn đo những thứ đó. Hứa Thanh bình phục nội tâm rung động bởi vì Hải Sơn Quyết đột phá. Hắn có thể cảm nhận được hóa hải kinh của mình cũng đang cuồn cuộn trong thể nội, giống như muốn đột phá theo. Vì vậy hắn thở sâu một hơi, vứt linh thạch đã nứt ở trong tụ linh trận đi, thay cái mới vào. Trong nháy mắt tiếp theo, màn phòng hộ trên Pháp Chu lần nữa mở ra. Nhìn ánh trăng chiếu xuống từ khoang thuyền tàn phá, Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó dứt khoát lần nữa để vào một khối linh thạch. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, Pháp Chu nổ vang, ở dưới tình huống hai khối linh thạch làm hạch tâm, màn phòng hộ được kích phát càng thêm hùng hậu, mơ hồ ngay cả ánh trăng cũng bị ngăn cản hơn phân nửa. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại, cảm thụ một chút lực lượng dồi dào hơn gấp mấy lần trong cơ thể. Nên biết rằng, sức mạnh lúc trước của Hứa Thanh cũng đã là tu hành tới trình độ Hải Sơn Quyết đại viên mãn, bây giờ đột phá liền phá vỡ gông cùm xiềng xích, giống như khiến cho lực lượng nhục thể đạt tới một cấp độ cao hơn. Có lực lượng mạnh mẽ này khiến Hứa Thanh có một loại cảm giác mãnh liệt, là mình không cần vận dụng pháp thuật của Hóa Hải Kinh, chỉ là toàn lực đánh một quyền của Hải Sơn Quyết, sợ là lão tổ Kim Cương Tông sẽ phải kinh hãi. Dẫu sao, từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên có thể tu Hải Sơn Quyết tới trình độ như vậy. Trước hắn, hư ảnh của Khôi đã là cực hạn của môn công pháp này, mà bây giờ hư ảnh của Khôi đã lột xác thành bạt, trước nay chưa từng có. Bên trên không chỉ ẩn chứa khí tức sơn hải, mà còn có một ngọn lửa vô tận, cực nóng. Cái loại cảm giác điên cuồng, muốn làm hạn hán khô héo hết thảy, đốt cháy muôn dân trăm họ này, vẫn như trước lưu lại trong cảm giác của Hứa Thanh. Mà cái này mới chỉ là tầng thứ 8, hư ảnh của bạt cũng chỉ là mới sinh, chưa có đạt tới trình độ hoàn toàn trưởng thành. Hứa Thanh không cách nào tưởng tượng sau tầng thứ 9 nó sẽ là bộ dạng gì. Còn lúc tới tầng thứ 10 đại viên mãn, hư ảnh của bạt liệu có còn cải biến hay không? Đường của Hải Sơn Quyết đã không có người nào có thể chỉ điểm cho hắn nữa, kể cả là người tạo ra công pháp này cũng không làm được. Hứa Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, tinh mang trong mắt lóe lên rồi khép lại, bắt đầu vận hành hóa hải kinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lúc, đêm khuya cảng 79 lại có gió thổi lên. Cơn gió này lướt qua mặt biển, hội tụ vào pháp chu của Hứa Thanh, tạo thành một vòng xoáy như có lực hút, dường như hóa thành một cái hắc động, trong từng tiếng nổ vang, đồng loạt hút linh năng từ bát phương tới. Mặt biển lung lay, cả con thuyền cũng đều đang lay động. Tất cả đệ tử trong ngọn núi thứ bảy cũng nhao nhao, nhìn chăm chú vào đầu nguồn, hình như muốn chứng kiến thời khắc mà Hứa Thanh quật khởi. Linh năng dồi dào trong thời khắc này, từ bốn phương tám hướng tràn vào con thuyền nhỏ của Hứa Thanh, tràn vào cơ thể hắn. Toàn bộ phạm vi linh hải do hóa hải kinh hình thành trong cơ thể tăng vọt lên. Mỗi một tầng hóa hải kinh tăng lên nhìn như chỉ nhiều hơn phạm vi 10 trượng, nhưng trên thực tế loại tăng lên là tăng lên toàn phương diện, vô luận là độ cao hay là chiều ngang, chiều sâu, nhìn theo góc độ mặt phẳng thì tựa như khác nhau chỉ là những vòng tròn nhỏ và lớn, mà chiều sâu cũng là như vậy. Giờ phút này, tình huống của Hứa Thanh đã có đủ căn cơ để đột phá. Theo linh năng ẩn chứa khí tức của biển cấm bên ngoài truyền vào, thân thể hắn lập tức nổ vang, Từng tiếng ken két vang vọng trong đầu, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh chợt khuếch trương ra, trực tiếp đột phá hạn chế một trượng sau cùng, đạt tới trình độ 80 trượng. Mà trong chớp mắt đạt tới, thân thể hắn cũng chấn động mãnh liệt, vô tận linh năng nhanh chóng nhồi thêm vào một trượng tăng thêm đó, mà nó còn chưa kết thúc, còn vẫn còn khuếch trướng ra. 82, 83, 84, cho đến khi đạt tới 87 trượng, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh mới truyền đến cảm giác bão hòa. Theo hai mắt Hứa Thanh mở ra, ánh sáng tím chói mắt chớp lóe lên, một loại cảm giác xuất trần càng thêm rõ ràng hiển lộ trên người hắn. Long kình. Hứa Thanh thở sâu một hơi, trong lúc thì thào nói nhỏ, hắn vung tay phải lên, một tiếng rồng ngâm lập tức từ trong cơ thể tràn ra, một cái đầu thật lớn như là đầu rồng mà cũng như là đầu cá voi trực tiếp từ trong ngực Hứa Thanh chui ra, toàn thân màu đen thâm túy tột cùng, đồng thời trên người nó cũng tản mát ra khí tức khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, theo tiếng gào thét, con cá voi biển này trực tiếp từ trong cơ thể Hứa Thanh lao ra, càng lúc càng lớn, đã phá vỡ màn phòng hộ, phóng lên bầu trời. Trong khi ngửa mặt lên trời gào thét, nó đã hiển lộ toàn bộ thân hình. Thân hình khổng lồ chừng 80 trượng, tản ra khí thế kinh tâm động phách. Từng cái xúc tu bay múa, mỗi cái cũng đều lộ ránh huỳnh quang màu lam. Theo nó xuất hiện thì mặt biển giờ phút này nổ vang, giống như bị nó thu hút, hình thành gợn sóng cực lớn. Mà con long kình này, dù chỉ đập một cái cũng đủ để rung chuyển cả đất núi. Đệ tử bốn phía quanh pháp chu đều nhao nhao hoảng sợ. Long kình biển cấm. Đây là biến hóa đặc biệt mà chỉ có hóa hải kinh tầng thứ 8 mới có, nhưng không phải tất cả mọi người khi đạt tới tầng 8 là có thể hình thành long kình. Cái này cần phải nắm giữ cực hạn cao nhất mới có thể làm được. Vừa rồi Hứa Thanh tản mát ra lực lượng thân thể đã làm cho lòng người kinh sợ. Giờ phút này pháp thuật cũng đạt tới tầng 8. Chiến lược như vậy, mọi người nhao nhao hít sâu. Chỉ có Hứa Thanh giờ phút này khoanh chân ngồi trong pháp chu, ngẩng đầu nhìn long kình bay múa trên không trung, mà trong mắt lộ ánh sáng mãnh liệt. Hắn chờ đợi chính là ngày hôm nay. Trong ghi chép của hóa hải kinh, khi tu đến tầng 8, lấy linh hải 82 trượng có thể huyễn hóa ra một đầu long kình biển cấm. Con long kình này do pháp thuật hình thành, có thể một mực tồn tại. Nó ở trong biển rộng, làm bạn với con thuyền của đệ tử ngọn núi thứ 7, rồi cùng nhau đi về phía trước. Như vậy sẽ khiến cho đệ tử của ngọn núi thứ 7 khi xuống biển sẽ thu được trợ lực rất lớn. Chỉ là muốn hình thành long kình biển cấm, cần tu sĩ phải nắm giữ được cực hạn cao nhất, cho nên không phải toàn bộ đệ tử tầng 8 đều có thể làm được. Rốt cuộc thì đã đạt đến cấp độ này, Hứa Thanh thì thào. Tâm niệm vừa động, long kình ở giữa không trung lập tức gầm nhẹ, chợt nhoáng một cái rơi xuống mặt biển, truyền ra tiếng nổ mạnh, hất văng rất nhiều nước biển. Thân ảnh của nó cũng dung nhập vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Hứa Thanh có thể dùng một ý niệm từ trong nước biển ngưng tụ thân ảnh của nó ra. Mà long kình biển cấm trên thực tế đối với đệ tử ngọn núi thứ 7 mà nói cũng là một đường ranh giới. Giờ phút này nếu như ta gặp lão tổ Kim Cương Tông ở trên biển, ta đại khái có thể chạm lão. Hàn mang trong mắt của Hứa Thanh lóe lên. Nếu không phải trên biển, ta toàn lực ứng phó, không tiếc trả giá mà nói, cũng có xác suất nhất định đánh lão trọng thương. Như vậy bây giờ ta sẽ ra biển trước, một mặt là để ma luyện tu vi, một mặt là để gom góp tài nguyên. Sau khi trở về sẽ nghĩ biện pháp mau chóng chém giết lão tổ Kim Cương Tông. Trời vừa sáng, liền tăng lên cấp độ pháp chu. Nếu kịp thì ngày mai xuất phát, nếu không thì chậm lại một hôm, bắt đầu ra biển. Hứa Thành thở sâu, hắn có thể cảm nhận được, theo tu vi và thân thể song trọng đột phá, hắn đã có thể điều khiển cái bóng càng thêm linh hoạt, khiến cho lòng tự tin càng thêm tăng cao. Cùng lúc đó, theo long kình biển cấm do hóa hải kinh tầng 8 của Hứa Thành xuất hiện, tiếng gào thét kia liền truyền khắp bến cảng, khiến cho cũng có không ít những đệ tử của cảng khác nghe được tiếng rồng gầm rú. Âm thanh này rất đặc thù, người ngoài có lẽ nghe không hiểu, nhưng đối với đệ tử của ngọn núi thứ 7 mà nói, âm thanh này là vô cùng quen thuộc. Lại có người đạt tới tầng 8, lại còn là tạo thành long kình tầng thứ 8 nữa. Nhìn khí thế kia có lẽ không tầm thường, thật có chút ý tứ. Bên trong hải phòng ti, trong bến cảng 32, một chiếc chiến hạm cực lớn từ từ xuất ra khỏi cảng vịnh. Các với pháp chu của đệ tử, chiến hạm của Hải Phòng Ti là do tông môn đặc chế ra. Giờ phút này trên chiến hạm có một thanh niên mặc áo bảo xám, toàn thân tản mát ra chấn động cường hãn, dưới mái tóc màu lam là một ánh mắt vàng. Gã ngừng mắt nhìn ra xa, thì thào nói nhỏ. Đình sư huynh, có cần ta sai người tìm hiểu một chút không? Phía sau gã có 7-8 đệ tử Hải Phòng Ti, giờ phút này có một người thấp giọng mở miệng. Chu Thanh Bằng cũng thình lình nằm trong đó, đứng ở vị trí sau cùng, thân sắc mang theo sự chú ý và cẩn thận. Hiển nhiên, rốt cuộc y đã làm được như lời hôm tụ hội đã nói, được dẫn tiến cho thiên kiêu của Hải Phòng Ti, mà thanh niên tóc xanh kia chính là người được vinh danh đệ nhất ngưng khí của ngọn núi thứ bảy, ngay cả một chút đệ tử hạch tâm khi gặp phải trọng đãi cũng gọi gã là đạo hữu Đinh Tiêu Hải. Đợi trở về đi, Đinh Tiêu Hải nhàn nhạt mở miệng rồi thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó trong bộ hung ti, đội trưởng đội 6 đang thoải mái nằm trên ghế, cầm trong tay một quả hình ngũ giác rất hiếm gặp, thoải mái gặm một góc, hình như có điều cảm ứng. Y ngẩng đầu nhìn về phía cảng 79, trên mặt nở ra nụ cười. Đây là trong lòng thông suốt, cho nên đột phá, đơn giản, trực tiếp. Tiểu tử này, ta thích, bất quá vẫn còn có chút nhỏ yếu. Đội viên của ta sao có thể yếu như vậy chứ? Có nên tìm thêm choán một vài người để giết hay không đây? Đội trưởng đội 6 không hổ là đồ biến thái trong miệng của Trương Tam. Trong lúc thì thào, rõ ràng buông quả trong tay, nghiêm túc suy tư về vấn đề này. Mà một đêm này long kình của Hứa Thành đã hấp dẫn không ít người của ngọn núi thứ bảy chú ý tới, khiến cho tâm tình của một số người phức tạp, có sự chờ mong, có sự hâm mộ, có cả sự ghen ghét. Thế nhưng, cũng có người phẫn nộ bị thương đến cực hạn mà lại không tìm được nơi để phát tiết. Đó chính là tù sĩ của nhân ngư tộc. Giờ phút này, ngay khi thiếu niên nhân ngư tử vong trong ngõ hẻm, ngay trong đêm đen có mấy đạo thân ảnh lộ ra. Trước mắt hai vị một cao một thấp chính là tỷ tỷ của thiếu niên người cá nọ và cũng chính là nhân tình của Tam Điện Hạ. Trong đó tỷ tỷ giống như rất bình tĩnh, nhưng thân thể muội muội ở bên cạnh thì lại run rẩy, hô hấp dồn dập đứng trong ngõ hẻm, hai cái mang cá trên mặt cũng đều dựng thẳng lên, trong ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Một bên còn có một lão nhân ngư tộc đắng chát đứng đó thấp giọng mở miệng. Ký tức của Điện Hạ biến mất ở chỗ này, nhưng nơi đây rõ ràng đã được xử lý qua, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì nữa rồi. Vốn lấy thực lực và thân phận của Điện Hạ, đại khái không có khả năng tử vong, chỉ là mất tích, không biết Ngọc Giản tính mạng ở trong tộc. Ngọc Giản tính mạng của Điện Hạ đã vỡ vụn. Không đợi lão giả nói xong, người muội muội trong hai người cá nghiến răng mở miệng. Lão giả trầm mặc, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Tư cách người bảo vệ, lão biết kết cục của mình là gì, nhưng việc này hết lần này tới lần khác là do Điện Hạ yêu cầu, nghiêm khắc không cho phép lão đi theo, mà lão cũng đại khái đoán ra hàm mê của Điện Hạ, nhưng lão vô luận như thế nào cũng không ngờ lại xuất hiện việc này. Có phải là cao tầng của Thất Huyết Đồng ra tay không? Lão giả do dự. Nếu cao tầng của Thất Huyết Đồng muốn giết người, còn cần phải che giấu sao? Điều tra là được, nhất là trong túi chữ vật của Điện Hạ còn có một hộp nguyện vọng, vật ấy rất trọng yếu, không thể để rơi vào tay người ngoài. Bên trong hai nữ nhân ngư, người tỷ tỷ thở sâu, lạnh như băng mở miệng. Tỷ tỷ, Điện Hạ đã vẫn lạc, chúng ta nên báo thủ cho Điện Hạ. Tại sao người còn chú ý tới hộp nguyện vọng cơ chứ? Người muội muội bên cạnh hầm hầm nhìn qua. Người nên biết tầm quan trọng của hộp nguyện vọng, đó là lễ vật đến từ kỷ nguyên trước. Ta chỉ biết là Điện Hạ đã vẫn lạc, chúng ta phải tìm ra hung thủ. Ánh mắt của hai tỷ muội va chạm, sau một hồi tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng. Người báo thủ, ta lấy hộp, chuyện này có thể đi làm. Điện Hạ thân là hoàng tộc, trên người có chỉ dẫn huyết mạch. Nếu như gặp phải kẻ giết người ở khoảng cách gần, chúng ta sẽ có cảm ứng. Bây giờ, đi tìm xem, trong khoảng thời gian này, toàn bộ những người có mâu thuẫn cùng Điện Hạ, bao gồm những gia đình có người bị gã hành hạ đến chết, chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút, loại bỏ từng cái. Ta rất muốn biết là ai có là gan lớn như vậy lại dám giết chết thiếu chủ của tộc ta. Sau khi tìm được, ta nhất định sẽ hành hạ hắn, để cho người này và cả nhà của hắn muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, phải đau khổ mà kêu rên, thả hồn vào tôm cá. Ta muốn cho bọn chúng cắn từng ngụm, sau đó lại nuốt sống vào trong bụng. Vì muội muội ở một bên nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Một đêm này đối với đa số người của Thất Huyết Đồng mà nói hình như cũng không khác gì ngày thường, nhưng đối với một nhóm người thì lại có chút không giống. Có người ở trong pháp trù cảm khái hâm mộ người khác bất phàm, có người thì phẫn nộ cuồng loạn thề bẩm thây vạn đoạn, có người thì ngồi trên ghế bập bênh bên cạnh vỏ hạt nhiều như núi, có người thì đắng chát trong khách sạn tâm thần hoảng loạn. Có đôi khi phán đoán một người có phải đã sáp nhập vào hoàn cảnh hay không, không phải đi nhìn vào thành tựu của người này, cũng không phải nhìn vào cử chỉ của hắn, mà nhìn vào hắn có thể dẫn dắt lòng người của bao nhiêu. Người hâm mộ sự bất phàm thì chính là đệ tử ở cảng 79, người cuồng loạn là tu sĩ nhân ngư tộc, vỏ hạt dưa chất chồng như núi là đội trưởng đội 6, người có tâm thần hoảng hốt là lão tổ Kim Cương Tông. Nhưng vô luận như thế nào, lúc mà ánh sáng buổi sớm tung bay, suy nghĩ trong đêm cũng theo ánh nắng ban mai ngẩng đầu mà chậm rãi biến mất, giống như thi từ trong một đêm long ngư múa suốt đêm không ngủ. Với thi tử bên ngoài, mọi người mệt mỏi rời khỏi phòng mình. Vì vậy, khi ánh sáng của sáng sớm chiếu vào khoang thuyền tàn phá, chiếu lên mi mắt Hứa Thanh, nhẹ nhàng gọi hắn dậy. Hứa Thanh mở mắt ra, hòa hợp với ánh sáng trong mi mắt cùng ánh sáng bên ngoài. Trong hai mắt hiện ra dưới ánh sáng mặt trời, lộ ra vẻ óng ánh, giống như mặt trời mới mọc ở phía bên ngoài, mang theo sự chờ mong đối với tương lai. Không biết sáng sớm trên biển có phải là sẽ càng thú vị hơn không? Hứa Thanh nhẹ giọng dù gì, từ chỗ sâu trong mắt bao hàm vẻ hướng tới mà đứng dậy. Hôm nay, hắn có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên, hắn muốn tới bộ hung ty một chuyến, vì sắp ra biển cho nên phải xin nghỉ dài hạn. Quy trình này trong bộ hung ty cũng không phức tạp. Đệ tử của ngọn núi thứ bảy nhiều khi cũng không có mặt ở bến cảng. Đã lấy biển để mà tu hành, thì tự nhiên sẽ không thiếu việc ra biển. Cho nên Hứa Thanh đã đến bộ hung ty báo cáo chuẩn bị. Sau khi hắn hoàn thành một loạt thủ tục, lấy được 40 ngày nghỉ, nếu như trở về sớm thì có thể đi trả phép, còn nếu thời gian kéo dài hơn cũng có thể bổ sung sau. Làm xong những thứ này thời gian còn sớm, nhưng bước chân của Hứa Thành cũng không chậm lại mà đi tới cửa hàng của ngọn núi thứ 6. Mặc dù đã trải qua chuyện lúc trước, chắc có lẽ sẽ không tái xuất chuyện ngày hôm đó, nhưng Hứa Thành cũng không thể không phòng, cho nên lúc tìm kiếm cửa hàng cũng phải hao tổn một chút tâm tư. Nhưng cuối cùng Hứa Thành vẫn còn có chút do dự, nhìn một gian hàng, đúng lúc là do dự có nên đi vào hay không. Thì trong lệnh bài thân phận quán vang lên tiếng của đội trưởng truyền âm tới. Hứa Thanh à, dạo gần đây phải chăng đã quên mất chuyện gì? Hứa Thanh khẽ giật mình suy tư. Được rồi, ta nói thẳng là được. Hứa Thanh, 500 linh thạch người thiếu nợ ta kia, lúc nào thì trả đây? Ánh mắt Hứa Thanh ngừng tụ lại đáp một câu, 100 linh thạch. Được rồi, ta cũng không so đo nhiều với ngươi, 300 là được, lúc nào ngươi trả ta? Hứa Thanh trầm mặc từ trên người lấy ra khẻ tre khắc tên địch nhân, xóa hai chữ nghi vấn ở đằng sau hai chữ đội trưởng đi. Tại sao lại không nói chuyện? Ta nhìn thấy tiểu tử ngươi đã xin nghỉ trong ti, không phải là muốn ra biển trốn nợ đấy chứ? Mà thôi, ra biển rất nguy hiểm, yêu cầu đối với pháp chủ rất cao, vì không để cho ngươi chết bên ngoài, dẫn đến 500 linh thạch của ta như nước đổ lá khoai. Ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu muốn luyện pháp chủ thì đi tìm Trương Tam. Trương Tam? Hứa Thành có chút nghi ngờ. Nói đến Trương Tam, đội trưởng hình như có hứng thú rất lớn. Ở trong ngọc giản truyền âm trùy điểm choán một cái, còn nói cho Hứa Thanh nên dùng biểu cảm như thế nào, nói ra làm sao, sau đó mới kết thúc truyền âm. Hứa Thanh đứng tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mang theo chút cổ quái và kinh ngạc, đã tìm được Trương Tam ở vận chuyển ti. Lúc đến vận chuyển ti, Trương Tam đang ngồi xổm trên một đống hàng hóa mà hút thuốc tẩu, như một lão hán mang theo vẻ mặt tối nghĩa, thoải mái hưởng thụ mùi thuốc lá và ánh mặt trời, thi thoảng còn gào thét vài tiếng, chỉ huy bọn tạp dịch của vận chuyển ti làm việc. Sau khi thấy thân ảnh Hứa Thanh, mi mắt Trương Tam thu liễm lại, sau khi cẩn thận quan sát, đôi mắt sáng rực lên một chút. À, Hứa sư đệ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Hứa Thanh tới gần nhìn Trương Tam đang ngồi trên một đống hàng hóa, thân thể cũng nhảy lên trên đống hàng. Nhưng lúc này, không đợi hắn bảo trì khoảng cách nhất định, Trương Tam liền nhanh chóng xê dịch ra phía ngoài. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Trương Tam rồi ngồi chồm hổm xuống. Trương Tam cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh dánh mặt trời, nhất là góc nghiêng bên mặt, đủ khiến cho người khác phái phải si mê kia. Đáy lòng không nhịn được nói mấy câu, nhưng thần sắc cũng không biểu lộ chút nào. Vẫn là ngồi cạnh thoải mái hơn chứ? Hứa Thanh khẽ gật đầu. Chuyện gì đây? Trương sư huynh, ta muốn thăng cấp pháp chu. Luyện pháp chu ư? Ai nói người tới tìm ta? Đội trưởng của ngươi hả? Trương Tam sững sờ. Hứa Thanh không nói chuyện mà xuất ra hai quả táo, đưa cho Trương Tam một quả. Trương Tam theo bản năng tiếp nhận quả táo, vừa cầm trong tay, bỗng nhiên liền hối hận muốn trả lại, nhưng Hứa Thanh không nhận nữa. Trương Tam cười khổ, trong mắt chậm rãi lộ vẻ trầm ngâm, ước lượng quả táo trong tay, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nghiêng đầu nhìn y, sau một lúc lâu, Trương Tam bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ luyện giúp ngươi. Mời Trương sư huynh nói. Hứa Thanh chú ý tới chữ trong lời nói của đối phương, không phải là tìm người giúp hắn luyện mà đối phương đích thân xuất thủ. Về sau khi ngươi nhìn ta, có thể đừng nhìn chằm chằm vào cổ của ta hay không? Hôm nay trời rất nóng, ta sợ lạnh à? Trương Tam trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, chuyển rời ánh mắt nhìn vào mắt của Trương Tam. Trương Tam vỗ đầu một cái, thở dài. Ánh mắt của ngươi luôn khiến ta có cảm giác là lạ, giống như bị ngươi nhìn ở đâu thì ở đó sẽ phải bị thương vậy. Được rồi, ngươi có thể thay đổi ánh mắt cũng đã là khó rồi, ta luyện thuyền giúp ngươi. Bất quá ta phải nói trước, ta luyện pháp chu rất quý à. Nói xong, Trương Tam nhảy xuống khỏi đống hàng hóa, vẫy tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng đứng dậy, chắp tay đi theo. Hai người rất nhanh liền đi tới phía sau vận chuyển ti, nơi đó có một nhà kho cực lớn. Lúc mà đẩy cửa lớn của nhà kho ra, có vô số tài liệu luyện khí tạo thành những tia sáng rực rỡ, chiếu xạ ra ngoài. Hứa Thanh nhìn đến sững sờ, chú ý tới những tài liệu có chủng loại cùng với phẩm chất bất phàm bên trong, nhất là thấy được 7-8 chiếc pháp chu đã bị hủy đến thất linh bát lạc, thậm chí xa xa còn có nửa chiếc chiến hạm của hải phòng ti đang được lắp ráp. Cũng có những con thuyền khác đến từ ngoại tộc, thất linh bát lạc tản ra bốn phía. Tất cả những thứ này khiến choán không khỏi hít vào một hơi. Trong thoáng chốc, cảm giác tựa hồ đã đi tới cửa hàng của ngọn núi thứ sáu vậy. Vì vậy, Hứa Thanh không khỏi nhìn qua Trương Tam đang đắc ý đứng ở một bên. Thế nào? Ta nói với ngươi, trong hàng đệ tử của toàn bộ ngọn núi thứ bảy, ta không đánh nhau được, tu vi cũng bình thường. Nhưng nói về luyện thuyền, nói nhỏ bé, ở trong hàng đệ tử của ngọn núi thứ sáu cũng không có nhiều người am hiểu hơn ta đâu. Trong 10 cái kho hàng ở bốn phía này đều là tác phẩm của ta. Trương Tam chắp tay sau đít, ngạo nghễ mở miệng. Hơn nữa, còn không ai dám tới đoạt. Trương Sư Huynh thực sự là đệ tử của ngọn núi thứ bảy sao? Hứa Thanh trần chờ một chút, nhớ tới lời của đội trưởng chỉ điểm. Vì vậy cố gắng mở to hai mắt, bày ra bộ dáng kinh ngạc đến ngây người rồi hỏi một câu. Đội trưởng người lúc trước cũng hỏi như vậy. Đáng tiếc, thiên phú của ta bị phát hiện quá muộn. Nếu không ta bây giờ chính là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ sáu rồi. Trương Tam rất hưởng thụ biểu cảm của Hứa Thanh, đáy lòng cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Đưa pháp chu của ngươi cho ta xem một chút. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ tôn kính, lấy ra cái bình đựng pháp chu của mình đưa tới. Sau khi Trương Tam nhận lấy, nhìn lướt qua liền nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Lúc đang muốn cầm lấy luyện chế, Hứa Thanh do dự một chút, lại nghĩ tới những lời đội trưởng truyền thụ, vì vậy mới mở miệng. Trương Tam sư huynh, ta nghĩ rằng chiếc pháp chu này của ta cũng được luyện không tệ lắm, bên trong rất nhiều nơi cũng đã đạt tới tiêu chuẩn rất cao. Không tệ lắm, tiêu chuẩn rất cao. Trương Tam dừng bước, lông mi lập tức nhướng lên, hình thành một cái hình chữ xuyên, nhịn không được mà mở miệng. Một đống những thứ lung tung rối loạn, tài liệu thì thôi cũng đành, nhưng thủ pháp thì kém đến cực hạn. Còn có, hai bên của con thuyền này, trận pháp đều có chỗ sơ thất. Miếng lân phiến này khảm vào cũng không đúng, phá hủy mẹ nó kết cấu của pháp chu. Cái này nhất định sẽ ảnh hưởng tới tụ linh trận. Nhìn qua để biết đây là những tên đệ tử bỏ đi của ngọn núi thứ sáu. Thử luyện. Còn có trước sau đầu và đuôi thuyền. Đây là thuyền cấp 6 chứ đâu phải cấp 1. Trọng điểm không phải nằm ở tạo hình mà nằm ở chất lượng bên trong. Làm rực rỡ tươi đẹp như vậy để làm cái chó gì? Để thu hút địch nhân sao? Tính chất thực dụng mới là lựa chọn tối ưu nhất. Cái đồ bỏ đi, luyện chế quá rác rưởi. Chiếc pháp chu này của ngươi không nên dùng để ra biển. Một khi ra biển gặp phải gió bão cùng quái vật cỡ lớn, dưới lực tác động của bên ngoài, căn bản là không đủ trình độ. Độ cứng và tính ổn định cùng với tính chất đáng tin cậy. Có thể bảo trì độ kín nhất định của nước đã là cực hạn của nó rồi. Trương Tam nhìn pháp chu trong cái bình phê phán một hồi. Sau khi Hứa Thanh nghe được, đáy lòng chấn động, cảm giác lời nói của đối phương rất là chuyên nghiệp và có tính chuyên môn cao. Vì vậy, ngày càng tôn kính chắp tay cúi đầu về phía Trương Tam. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, nội tâm Trương Tam rất đắc ý và vô cùng thoải mái. Y rất thích xem những đồng môn ngày thường được người ta kính sợ, nhưng lại bày ra bộ dáng bội phục về sự chuyên nghiệp của mình. Lúc trước đội trưởng cũng là như vậy, tuy rằng sau đó làm hại mình tổn thất rất nhiều linh thạch. Vốn dĩ lần này, y cũng không muốn đi phê phán cái pháp chu này, chỉ tính toán luyện chế đơn giản qua một chút, nhưng một câu nói kia của Hứa Thanh không tệ, làm cho y nhịn không được mà xả ra. Nhưng mà Trường Tam cũng không hề có ác ý, những lời phân tích của y đều là chính xác. Pháp chu như vậy ra biển, đối với đệ tử tầm thường mà nói thì không thành vấn đề. Nhưng mà chiến lược của Hứa Thành đã quyết định là hắn sẽ đi thách thức đám hải thú càng mạnh hơn, đi tới những khu vực hung hiểm hơn. Kể từ đó thì loại pháp chu này dĩ nhiên không còn thích hợp. Nhìn phương hướng của ngươi, hẳn là thích về phương diện chắc chắn. Ta sẽ làm giúp ngươi, cam đoan pháp chu của ngươi trên biển, cho dù va chạm với hải thú cỡ lớn. Chỉ cần con thú kia không có đạt tới trúc cơ, pháp chu của ngươi có thể nhiều lần ngạnh kháng, coi như có vỡ ra thì cũng rất khó mà giải thể. Trương Tam đắc ý vung tay, ngạo nghễ nói, đà tạ sư huynh. Thần sắc của Hứa Thanh nghiêm nghị, sau đó lấy ra linh thạch trong túi áo. Chỗ này của ta có 200 linh thạch, còn có một chút ta lưu lại để ra biển. Không biết... Hứa Thanh có chút do dự, hắn cảm thấy linh thạch của mình hẳn là không đủ. Ánh mắt Trương Tam đảo qua, lại nhìn Hứa Thanh một chút, trong đầu hiện ra những lời mà đội trưởng đội 6 đã từng nói, cùng với kiến thức trong cửa hàng của ngọn núi thứ 6. Lại nghĩ tới tiếng long kình và chấn động linh năng mà y nhận thấy của đối phương. Sau cùng lại nghĩ đến mình vừa rồi phê phán và thu được sảng khoái như vậy. Vì vậy mà cố nhịn vẻ đau lòng ra vẻ nhẹ nhõm. Đã đủ rồi. Nó không chừng tiểu tử ngươi sau này có tiền đồ rất lớn. Lúc trước ta cũng đã đầu tư vào đội trưởng của các ngươi. Còn ngươi, ta cũng sẽ đầu tư. Buổi tối, tới lấy hàng. Trương Tam nói xong, bắt đầu lu bù với công việc. Hứa Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Tam một cái thật sâu, trịnh trọng nói lời cảm tạ, rồi chắp tay cúi gập người, sau đó mới rời đi. Cho đến khi Hứa Thanh đi xa, Trương Tam mới thở dài một tiếng, mặt mày ủ rũ thì thào. Thâm hụt mẹ nó rồi. Mỗi lần trông thấy những tên tu luyện nhanh như thế này, ta làm sao lại không thay đổi được cái khuyết điểm thích được khen cơ chứ? Nguyên bản tùy ý, cứ luyện qua là được. Bây giờ, làm thế nào cũng không thể phụ lòng những lời mà mình đã nói ra. Thực ra thì khi con người ta được khen, trong cơ thể sẽ tự động tiết ra một cái chất gọi là serotonin, làm cho cơ thể toàn thân thoải mái. Rất có nhiều người còn đi nghiện cái loại chất này, cho nên chỉ muốn nghe những lời người khác nịnh nọt mà thôi. Ồ, có gì đó sai sai nha. Thần thái của tiểu tử này tại sao lại có điểm tương tự với đội trưởng quán vậy? Bất quá đội trưởng quán lòng dạ hẹp hòi, lúc trước một linh thạch cũng không cho, tiếc tiền. Tên tiểu tử này có lương tâm hơn đội trưởng quán. Nhưng cuối cùng, y biết mình làm vậy, một là bởi vì đội trưởng đề cử hắn tới đây, hai là y cũng tin tưởng ánh mắt của đội trưởng. Khoản đầu tư này có lẽ chắc chắn là không thiệt thòi. Nhưng năm gần đây y có thể từ người vốn không có tiếng tăm gì mà cho tới bây giờ, vẫn cố ý không có tiếng tăm gì, nhưng lại có được một khoản tài phú như thế, nắm giữ cả vận chuyển ti, còn có thể khiến cho không người nào dám tới đoạt. Nguyên nhân của tất cả những việc này chính là do lúc trước y luyện thuyền cho đội trưởng đội 6 một lần. Mà giờ khắc này, sau khi Hứa Thanh rời khỏi vận chuyển ti, trong thần sắc mang theo vẻ cổ quái, xuất ra ngọc giản truyền âm, do dự một chút sau đó truyền âm cho đội trưởng. Đội trưởng, như vậy có được không? Người dựa theo những lời ta dạy, cho người mà nói không? Có. Vậy thì được, không có chuyện gì đâu. Trương Tam là người một nhà, người này chính là một tên nhà giàu. Nếu người muốn cảm thấy chiếm tiện nghi của y, về sau giúp y nhiều một chút là được. Hứa Thanh rất nghiêm túc mà gật đầu xuất ra thẻ tre, khắc xuống cái tên Trương Tam ở mặt khác, sau đó lại lật qua mặt có khắc tên địch nhân, khắc thêm hai chữ nghi vấn ở sau tên đội trưởng. Giờ phút này đội trưởng đội 6 đang ở trong bộ hung ti, cười tủm tỉm ăn ha quả kỳ dị mà bên trong chủ thành cũng không mua được, chỉ có hòn đảo ngoại tộc Hải Lý mới trồng được thôi. Ăn xong y bỏ ngọc giản truyền âm xuống, cầm lấy một phần tài liệu tố cáo về Trương Tam ở bên người. Ở bên trong có viết là khi Trương Tam ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, máu tanh tàn bạo, giết chóc quá nhiều, cướp bóc thuyền buôn của ngoại tộc. Bên trong tài liệu tỏ ra kháng kỵ mãnh liệt đối với người này, yêu cầu trong ti phải nghiêm trị. Mắt nhìn tài liệu, đội trưởng khẽ cười một tiếng, phất tay đốt, nó hóa thành tro bụi. Bằng hữu của ta, chỉ cần ở dưới núi không phản bội ta, thì ai cũng không động vào được. Lúc này đang là buổi trưa, là lúc mà mặt trời chiếu xuống gay gắt nhất. Hứa Thành đi trên phố, đáy lòng tự nói với mình. Về sau nếu có gì có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ giúp đỡ Trương Tam một chút, báo đáp lại lần nhân tình luyện thuyền này. Còn có quỷ dục hấu của Chu Thanh Bằng, đợi thời điểm thích hợp mình cũng có thể giúp một tay hồi báo lại đối phương. Mặc dù bây giờ còn không thấy được bộ dáng pháp chu sau khi luyện chế, nhưng Hứa Thanh cảm giác pháp chu mà Trương Tam luyện chế nhất định phải tiêu hao nhiều hơn 200 linh thạch. Sau khi ghi nhớ việc này vào tận đáy lòng, Hứa Thanh cũng đang quan sát đám người bên ngoài và hoàn cảnh bốn phía. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không nhìn ra hôm nay và ngày trước có chỗ nào khác biệt. Hình như thiếu niên nhân ngư tử vong cũng không khiến cho bên trong chủ thành hiện lên bất cứ gợn sóng nào. Bên bộ hung ti cũng là như vậy. Đương nhiên, cũng có thể bây giờ, người biết được còn chưa có nhiều. Hứa Thanh vừa suy tư, vừa đi về phía Hải Chí Quán. Hải Chí Quán là nơi mà mỗi một đệ tử lần đầu tiên ra biển nhất định phải tới trước, bởi vì Hải Chí Quán là nơi chứa đựng tài liệu ghi chép cực kỳ chân quý, là nơi tập hợp vô số những ghi chép toàn diện về các loại kỳ quái, thông tin về hải thú của vô số đệ tử thất huyết đồng ra biển những năm trước ghi chép lại, giá trị cực kỳ kinh người. Cho nên không thể thác ấn lại, muốn xem chỉ có thể là tốn một chút chi phí sau đó đích thân tới đọc. Ngoài trừ thứ này, nếu như đệ tử ra biển gặp phải sự tình gì đó kỳ dị hoặc là hải thú mới cũng có thể báo cáo cho hải chí quán. Sau khi thẩm tra và xác định tính chân thật, sẽ ban thưởng xa xỉ cho ngươi. Mà tin tức càng chân quý thì thường thường ban thưởng càng phong phú. Chỉ bất quá trừ phi là có vật chứng minh vô cùng xác thực, chứ nếu chỉ là tin tức phiến diện bởi vì không cách nào phán đoán thật giả, cho nên thời gian thẩm tra thường thường rất lâu, mấy trăm năm cũng không phải là không có. Chính điều này cũng đang ngăn cản những người có ý đồ thêu dệt để lừa gạt lấy phần thưởng. Mà những tin tức không được chứng thực này cũng không được xếp vào trong hải chí quán. Những tin tức có thể được xếp vào ghi chép của hải chí quán đều chân thật đáng tin, nhiều lần được chứng minh là đúng. Cho nên, Hứa Thành xem rất nghiêm túc, hắn biết rõ vô luận một tin tức nào ở đây cũng có thể vào thời khắc mấu chốt và bảo vệ cho mình một mạng. Mục tiêu khi ra biển, Hứa Thành cũng đã xác định sẵn rồi. Hắn lấy được hải đồ trên biển từ túi trữ vật của tên người cá. Hải đồ này rất toàn diện và chi tiết kỹ càng. Sau khi Hứa Thành nghiên cứu đã quyết định chọn mục tiêu cuối cùng lần ra biển này, đó là một cái đảo được đánh dấu trên hải đồ. Hòn đảo này nằm phía sau một mảnh quần đảo tên là Tây San. Chỗ đó có rất nhiều đá ngầm, rất hung hiểm, bởi vì gần đó là nơi lột da của hải tích, cho nên nó được xưng là đảo hải tích. Mà bản thân hải tích thì lại hung tàn hiếm thấy, thuộc về dạng sinh vật quần cư, phần lớn ở trong biển sâu, chỉ khi lột da mới rời khỏi biển. Sau khi da của nó lột ra, phải được thu hoạch trong thời gian ngắn thì mới có giá trị. Thời gian lâu thì sẽ bị tiêu tan linh tính, không đáng một đồng. Cho nên, người ngoài muốn thu được là cực kỳ khó khăn. Càng bởi vì trình độ phòng hộ vượt xa tài liệu đồng loại, cho nên nó thuộc về dạng tài liệu pháp chu đẳng cấp cao, không phải là tài liệu trung cấp hay cấp thấp có thể so sánh. Hứa Thành đã từng thấy trong cửa hàng của ngọn núi thứ 6, thì là da của hải tích ngưng khí tầng 3 mà đã được bán với giá 30 khối linh thạch một mảnh. Và theo tu vi của bản thân, hải tích gia tăng thì cái giá tiền này cũng sẽ tăng vọt. Da của hải tích ngưng khí tầng 5 lột ra đạt tới 150 linh thạch. Thậm chí Hứa Thanh còn chứng kiến một mảnh da hải tích ngưng khí tầng 8 có giá trị 5-600 linh thạch. Giá trị kinh ngợi như thế khiến cho đảo lột da của hải tích quanh năm đều thu hút ngoại tộc hung tàn trên biển cấm đến tranh đoạt tài nguyên. Phải nói độ hung hiểm là rất cao. Cho nên nếu không có được thực lực nhất định mà tới đây thì coi như sẽ là cửu tử nhất sinh. Mà mục tiêu của Hứa Thanh cũng chính là đảo hải tích này. Giờ phút này hắn đang đọc ghi chép trên biển, thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Hứa Thành rốt cuộc đã hoàn toàn ghi tạc những ghi chép dày đặc trên biển vào trong đầu. Sau khi nhắm mắt để nhớ lại một phen, hắn mới quay người rời khỏi. Đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ pháp chu. Đi trên con phố dưới ánh hoàng hôn, Hứa Thành nhìn về phía biển khơi, bên tai truyền đến âm thanh của sóng biển, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Rốt cuộc, khi mà hoàng hôn rời xa, khoảnh khắc khi ánh trăng dâng lên thì Hứa Thanh đã đi tới vận chuyển ti. Giờ phút này những tạp dịch bận rộn một ngày dài ở đây chia binh thành từng nhóm mà rời khỏi. Hứa Thanh từ một bên đi tới, từ rất xa đã thấy Trương Tam đang ngồi chồng hỗn trên đống hàng hóa mà hút thuốc. Ngọn đèn dầu lờ mờ ở dưới chân Trương Tam, thân ảnh của Hy có chút mơ hồ, duy chỉ có vẻ mệt mỏi ở trên mặt, theo ánh lửa chập trần của tẩu thuốc trong tay chiếu tới là được Hứa Thanh nhìn vào trong mắt. Đáy lòng Hứa Thành có chút băn khoăn, đang muốn lại gần, ánh mắt đảo qua đệ tử bốn phía, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên có chút mất tự nhiên. Trong những đệ tử này có một đạo thân ảnh gầy nhỏ quen thuộc. Thân ảnh kia là một tiểu nữ hài, chính là Lý Tử Mai, người cùng nhập môn với hắn. Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thành, mặc dù cũng câu nệ nhưng trên mặt nở nụ cười. Dưới ánh trăng, nụ cười này hết sức chân thành. Hứa Thành cũng mỉm cười cổ vũ, đưa mắt nhìn đối phương đi xa, sau đó mới tới bên người Trương Tam. Người quen nàng, Trương Tam hiếu kỳ hỏi. Quen, nàng gọi Lý Tử Mai, vào tông môn cùng lúc với ta, tính cách rất kiên cường. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng của Lý Tử Mai mà khẽ nói. Trương Tam nghe vậy nhẹ gật đầu, tiểu cô nương rất tốt, nếu người đã quen biết, sau này ta sẽ chiếu cố nàng nhiều một chút. Cảm ơn. Hứa Thanh nhìn Trương Tam trịnh trọng nói. Việc nhỏ, đi thôi, ta dẫn người đi xem pháp chu của ngươi. Trương Tam nói xong trong ánh mắt lộ ra thần thái, nhảy xuống khỏi đống hàng, mang theo Hứa Thanh đi ra phía sau. Nơi lần này là một chỗ kho hàng lớn khác nữa. Theo hắn tiến vào thì một con thuyền cực lớn mang theo khí thế kinh người ánh vào trong mắt Hứa Thanh, khiến cho bước chân của hắn không khỏi khựng lại. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, biết rõ lần này khi gặp phải bộ dáng của con thuyền sẽ biến đổi rất nhiều, nhưng Hứa Thanh giờ phút này